Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chân tướng. Phía trước chính là chúng ta Mộc Linh Thánh Vật Viễn Cổ Chi Thụ vị trí địa. Mộc Linh Hồng Dực trưởng lão ở phía trước dẫn đường, ngữ khí thờ ơ, chúng ta đối với các hạ thực lực cảm thấy kính nể. Không muốn cùng các hạ toàn diện xung đột ngọc đá cùng vỡ. Vì lẽ đó lựa chọn nhường ra viễn cổ chi thụ, nhưng cũng mời các hạ sau đó không muốn lại vào chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ. Bằng không, dù cho trả giá cao hơn nữa, chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ cũng biết cùng các hạ huyết chiến đến cùng. Dựa vào chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ liền Long Vương cấp Cự Long đều đã bắn giết qua chiến tích. Nếu chúng ta thật sự liều lĩnh lấy mấy chục phong hào Mộc Linh không sợ chết hạn chế hành động của người lại để nữ vương bệ hạ lấy cung thần mở mũi tên. Không hẳn không thể đem ngươi giết chết. Thật không? Lý Cầu Tiên không đưa hay không? Ngân Nguyệt Vương Bộ gốc gác thâm hậu. Hay là xác thực đúc tạo ra được một ít hàng đầu binh khí. Uy lực to lớn. Nhưng đến tột cùng có thể không đưa hắn bắn giết, còn phải đánh qua mới biết, chỉ là Mộc Linh khó chơi ở cho bọn họ tốc độ đáng sợ. Nếu như bọn họ bỏ qua tất cả, ở 8 ngoài 100 thước quấy giày bắn giết, mặc dù không thể gây thương tổn được Lý Cầu Tiên, nhưng cũng có thể sử dụng cái phương pháp này đưa hắn miễn cưỡng dây dưa đến chết. Tâm linh ánh sáng soi sáng bốn phía đối với tinh thần tiêu hao rất nhiều. Không ai có thể thời khắc duy trì 12 phần tinh thần để phòng bốn phía. Di giao, theo Lý Cầu Tiên đến, vây quanh viễn cổ chi thụ hồ nhỏ vị trí ngoại vi mười mấy cây cổ thụ dồn dập na di cành cây. Đây là thụ tinh, từng cái thụ tinh đều là so với phong hào người săn bắn còn muốn nhân vật đáng sợ. Bất quá bởi vì bọn họ bản thân ít có năng lực hoạt động. Mặc dù có lực sát thương kinh người, có thể bàn về khó chơi trình độ còn không bằng Mộc Linh bên trong phong hào người săn bắn. Viễn cổ chi thụ liền ở cái kia trong hồ nhỏ. Hồng Dực nói, nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên một chút, hy vọng chúng ta sau đó cũng không gặp lại. Nói xong, thân hình hắn nhảy lên, lắc người một cái biến mất ở sau lưng rừng cây bên trong. Quay trở về Ngân Nguyệt Vương Thành, Lý Cầu Tiên hướng bốn phía liếc mắt nhìn, ngoại trừ mười mấy thụ tinh ở ngoài, hắn vẫn chưa cảm giác được bất luận cái nào sinh vật khí tức. Ngân Nguyệt Vương Bộ ở giữa có liên quan với khí trường, cảnh giới cấp cường giả miêu tả. Bọn họ minh bạch mặc dù bọn họ để người mai phục tại phụ cận nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, vẫn cứ sẽ bị hắn dựa vào đối với khí, cảm ứng đem ẩn núp người từng cái bắt tới. Cùng với đến thời điểm bị Lý Cầu Tiên nắm lấy hy sinh vô ích, chẳng bằng rút lui sạch sành xanh. Ngược lại có thụ tinh ở, thụ tinh tuy rằng tư duy vận chuyển tương đối chậm chậm, trì độn, nhưng thật xảy ra đại sự gì bọn họ cũng có thể ngay lập tức dùng chính mình đường dẫn đem tin tức truyền đưa tới. Viễn cổ chi thụ, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống trong hồ nhỏ chính là cái kia trên hòn đảo. Dưới chân gia tốc, chờ chiếm được bên hồ hậu thân hình nhảy lên, trực tiếp vượt qua mấy chục mét khoảng cách, vững vàng rơi xuống chính giữa hồ nước đường kính chỉ có mười mấy thước trên hòn đảo. Mà ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống cây cổ thụ này trên, quan sát tỉ mỉ. Đối với cái này cây viễn cổ chi thụ, Lý Cầu Tiên quan sát hết sức cẩn thận. Theo ánh mắt của hắn không ngừng quét nhìn cây cổ thụ này đủ loại chi tiết nhỏ, thần sắc của hắn dần dần ngưng trọng đứng lên. Một lúc lâu, hắn mới nôn thở ra một hơi. Hy vọng suy đoán của ta không phải thật. Vừa dứt lời, chân ngã chi thần lần thứ hai hiện ra chiếu, bàng bạc khí huyết bộc phát ra, theo kích phát đến mức tận cùng tinh khí thần thẳng hướng về mây xanh. Trong phút chốc ở hư không bên trong ngưng tụ ra thuộc về hắn, sinh mệnh trường. Mà mảnh sinh mệnh trường một hình thành, bay thẳng đến bụi cây này, lão hủ đến tựa hồ chết héo nhiều năm cổ thụ phủ tới. Tựa hồ muốn hắn vị trí hư không triệt để trấn áp. Ong ong, theo Lý Cầu tiên sinh mệnh trường lấy ra, tựa hồ dĩ nhiệt chết héo nhiều năm viễn cổ chi thụ đột ngột chấn động lên. Chấn động phạm vi 10 phần nhẹ nhàng, có thể theo này một luồng chấn động nhẹ nhẹ, một cổ vô hình gợn sóng trong phút chốc tự viễn cổ chi thụ trên bộc phát ra. Hóa thành một vòng hoàn toàn không có cách nào dụng ý thưởng thức. Tư duy, khoảng cách, không gian để hình dung gợn sóng. Trong phút chốc chạy ra khỏi này mảnh hẻm núi, chạy ra khỏi thập vạn uyên lâm, khuếch tán đến vô ngần đại địa. Theo này một vòng gợn sóng khuếch tán, ở Đông Minh một cái khá là thông thường trấn nhỏ bên trong. Một vị hư huyễn khổng lồ bóng đen đột ngột hiện ra. Nó phảng phất tồn tại một không gian khác, một chỗ khác chiều không gian. Nguyên bản chỉ thiếu một chút điểm liền có thể chân chính giáng lâm cái này có mấy ngàn người trấn nhỏ, trước mắt bị luồng rung động này xung kích, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, bị rất xa thả vào sâu lớp không gian, mà ở mặt trời không lặn liên minh một thành phố đường phố. Tảng lớn mảng lớn nhân loại vô thanh vô tức tử vong. Không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất kỳ dấu vết, dù cho một ít nhận ra được trước mắt quỷ dị nhân loại vẫn cứ chỉ có thể hoảng sợ rít gào lên. Căn bản không biết xảy ra cái gì sự tình, mãi đến tận trận kia gợn sóng đảo qua, hoàn toàn hư ảo bóng đen đột ngột hiện ra hiện, chính mang đi mấy chục người loại trên người nào đó loại ánh sáng. Mà không chờ hắn tới kịp đem này mấy chục người trên người ánh sáng toàn bộ hấp thu thời gian. Gợn sóng bao phủ, cái kia hư ảo bóng đen như bị sóng biển xung kích thân bất do kỳ thả vào sâu trong hư không. Rất nhanh biến mất ở này chút người may mắn còn sống sót trước người. Như vậy trái ngược lẽ thường một màn, nhất thời nhìn ra may mắn còn sống sót đám nhân loại kia lạnh cả người. May mắn không thôi. Rời nhân loại sinh tồn khu vực có tới mấy vạn cây số. Căn bản không phải bây giờ nhân loại có khả năng đặt chân một mảnh man hoang cổ rừng bên trong. Đang có vài đầu hư huyễn bóng đen không ngừng du đáng. Tấn công, theo chúng nó đến, bốn phía hung thú phảng phất bị kịch liệt kinh hãi. Điên cuồng hướng về một phương hướng chạy đi. Rất nhanh tạo thành một luồng quy mô thật lớn thú triều. Bất quá không đợi những này hư ảo bóng đen chân chính tới kịp đối với những hung thú này tạo thành tổn thương gì thời gian, cái kia cỗ bao phủ hầu như hơn một nửa cái lam tinh sóng trùng kích rốt cục cuồn cuộn mà tới. Thật giống như sóng thần ở giữa bao gồm một mảnh cá bầy. Trực tiếp đưa chúng nó nhấc lên, rời vào sâu trong hư không, không thấy tăm hơi. Đợi đến tựa hồ xác nhận những này nhân vật đáng sợ thật biến mất sau. Rất nhiều hung thú nhóm mới dần dần lắng xuống. Quy mô thật lớn thú triều cũng thuận theo tiêu tan ở tu di. Tương tự từng hình ảnh phát sinh ở Lam Tinh mỗi một góc. Theo luồng rung động này bị kích phát, nguyên bản ở sau đó thời gian mười mấy năm bên trong khả năng càng ngày sẽ càng nhiều lần xuất hiện. Sự kiện quỷ dị. Đột ngột toàn bộ thở bình thường, đồng thời có thể đoán được là đón lấy mấy năm bên trong. Loại nhân loại như vậy phạm vi lớn ly kỳ tử vong sự cố đều không sẽ phát sinh nữa. Mà ở luồng rung động này lúc bộc phát, sử dụng bản thân sinh mệnh trường Lý Cầu Tiên đồng dạng bị nghiêm trọng xung kích. Bất quá bởi cổ ba động kia tựa hồ cũng không nhằm vào Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường. Hơn nữa nó tuy rằng ẩn chứa lớn lao uy năng, nhưng cũng thuộc về tác dụng ở khác một loại cấp độ trên sức mạnh. Làm cho Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường tuy rằng lảo đảo, nhưng vẫn chưa bị đánh tan. Theo hắn ngay lập tức đem tính mạng của chính mình trường tản đi. Tinh khí thần cấp tốc giấu đi về ở trong cơ thể. Cổ ba động kia xung kích đối với hắn tạo thành ảnh hưởng mới dần dần rơi xuống thung lũng. Không phải chí tôn thi thể, mà là một cái còn sống chí tôn một đoạn thân thể. vũ trụ mênh mông bên trong, có thể thành tựu chí tôn không ngừng nhân loại, còn bao gồm dị tộc, cây cỏ sinh linh. Bất quá cây cỏ sinh linh thành tựu chí tôn so với nhân loại chờ sinh mệnh thành tựu chí tôn đến độ khó lớn trên vô số lần. Thường thường 100 cái chí tôn ở giữa mới có một cái bắt nguồn từ cây cỏ sinh linh. Nhưng trời cao đúng là công bình, cây cỏ sinh linh thành tựu chí tôn cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu thành tựu chí tôn sau, nhưng thường thường có bất khả tư nghị thần dị năng lực. Tỉ như, một ít cây cỏ sinh linh thành tựu chí tôn bản thân sức chiến đấu bình thường. Nhưng nếu bị người săn giết, luyện hóa, có rất lớn xác suất có thể trợ giúp cái kia chút tột cùng nhất thần thành tựu tinh không chí tôn. Còn có một chút cây cỏ sinh linh thành tựu chí tôn huyết dịch có để người thoát thai hoán cốt năng lực, mà trước mắt vị này cây cỏ sinh linh thành tựu chí tôn. Hắn nhận thức, vũ trụ mênh mông bên trong rất nhiều đỉnh cao tồn tại đều nghe nói qua danh hiệu của hắn. Thế giới thụ, tên của hắn, gọi thế giới thụ, mà hắn bắt nguồn từ cây cỏ sinh linh năng lực đó là có thể giữ lại hạ chính mình cành cây. Bảo lưu trên cành cây chí tôn uy năng, chấn áp một ngôi sao khư giới. Vị này được gọi là thế giới thụ truyền kỳ chí tôn hầu như mỗi một năm trên người đều có thể chặn lại mấy chục cây cành cây, như đem các loại cành cây trồng ở thổ địa bên trong lấy linh vật uẩn nhưỡng duy trì sinh cơ. Ẩn chứa ở trên cành cây chí tôn uy thế có thể kéo dài ngàn năm không tiêu tan. Dựa vào hắn này loại thần kỳ năng lực, đến hàng mấy chục ngàn không có chí tôn tọa chấn, đồng thời không có chân thần lãnh đạo văn minh ngôi sao đến để tránh cho bị trở thành khư thú săn trường. Bởi vậy vị này chí tôn ở vô tận tinh không bên trong nắm giữ cực đại tiếng tăm. Không qua thế giới thụ cành cây có thể trấn áp khư giới, đồng thời cũng tồn tại một cái chỗ hỏng. Đó chính là một khi không có sự linh hoạt, khư giới lực lượng bị hắn cành cây triệt để trấn áp, để hành tinh này sinh linh tiếp xúc không tới khư giới lực lượng. Một khi sẽ có một ngày cành cây khô héo mất đi chí tôn uy năng, vô pháp nắm giữ khư giới lực ngôi sao sinh linh đối diện khư thú, đem chỉ có thể là một mặt ngược lại chu diệt. Nhưng dù cho như thế, hiện tại vị này bắt nguồn từ thế giới thụ nhất mạch chí tôn một đoạn thân thể dĩ nhiên gần đem mất đi sức sống, mà mất đi sức sống nguyên nhân. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống thế giới thụ cành cây bị hoa mở cái kia một đạo vết thương trên. Không ngừng một đạo, tám nói, loại vết thương này vết có đầy đủ tám nói. Trong đó một đạo vết thương hiển nhiên là những năm gần đây tăng thêm. Ở vết thương nơi, một giọt trong suốt chất lỏng màu xanh biếc đang hình thành. Chúng nó diễn sinh mục đích đúng là vì chữa trị này một đạo vết thương. Do đó làm cho này một đoạn trên nhánh cây ẩn chứa sinh cơ kéo dài lâu hơn một chút. Thánh vật tranh, mộc linh thánh vật tranh. Đây chính là lưu truyền đã lâu mộc linh thánh vật tranh. Lý Cầu Tiên nhìn này khỏa trên thực tế bắt nguồn từ thế giới thụ một cái cành cây, viễn cổ chi thủ, đột nhiên cảm thấy hình ảnh trước mắt là như thế trào phúng. Sinh mệnh chi thủy. Vậy căn bản cũng không là sinh mệnh chi thủy, mà là này một đoạn thế giới thụ cành cây lấy ra ra dùng để duy trì tự thân sinh cơ chữa trị nước. Mộc linh, cự long, nhân loại, người khổng lồ, từng cái chủng tộc, lần lượt ở đây chặn thế giới thụ trên cành cây xé ra vết thương, khiến cho thế giới thụ cành cây đem tự thân năng lượng nghiền ép đi ra lấy tự lành bản thân. Loại năng lượng này dù cho bản thân không có cái khác thần gì, có thể trên bản chất bắt nguồn từ chí tôn, đối với tầm thường võ giả tới nói hiệu quả tự nhiên kinh thiên động địa. Bị vô số chủng tộc bên trong đỉnh cao tồn tại tôn sùng là ngự trị ở hàng đầu linh vật bên trên. Truyền kỳ linh vật, nhưng bọn họ không biết là, bọn họ này loại tham lam làm bậy cách làm, trên thực tế chính là ở mãn tính tự sát. Chờ đến này chặn thế giới thụ cành cây triệt để sau khi chết, toàn bộ Lam Tinh có sinh linh đều đem bởi vì bọn họ này loại hành động nghênh đón tai họa ngập đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.